Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, Of course. Ta chính là Hắc Phong Vương, thân hình đứng ở bờ sông bên trên. Hắn hiện tại sắc mặt cho người ta một loại sắt ngu ngơ a nhóm cảm giác. Ngốc trệ lấy nhìn xem Minh Hà nổi lên mặt nước Vương Bình. Không chỉ là hắn, Hắc Phong quốc gia quỷ quái đại quân đều là mộng bức mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân chính mộng bức quả đại quân, mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngồi hàng hàng, từng dãy mộng bức mặt, cảnh tượng hùng vĩ. Đinh, Hắc Phong Vương một mặt ngốc trệ. Kia là người thuộc tính cộng 10. Đinh, quỷ quái đại quân ngốc kinh ngạc. Minh Hà có người thuộc tính cộng 100. Tiểu lão đệ, các ngươi tại sao không nói chuyện? Bị ta đẹp trai ngốc, vẫn là nói các ngươi tùy chỗ ném đồ vật, không muốn thừa nhận, cho nên trang hai kinh ngạc con. Vương Bình gặp giờ phút này nhóm nhị lăng tử bộ dáng Hắc Phong Vương các loại quỷ, mở miệng nói ra, lập tức Hắc Phong Vương cùng quỷ quái đại quân hoàn hồn. Trong lòng chấn động mạnh mẽ, Minh Hà có người. Cái này sao có thể? Một tên tà dị trong mắt đều muốn đột xuất. Rung động không? 563, đinh. Quỷ quái đại quân rung động. Thật sự là cái người. Nhóm chúng ta không có hoa mắt, không có nằm mơ. Có người tại Minh Hà bên trong bơi lên. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới hoàng tuyền Minh Hà quỷ quái cũng biết rõ. Minh Hà không có khả năng có vật sống. Phàm là vật sống xuống sông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xưng Vương cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy ngoại lệ. Có người xuất hiện tại Minh Hà, còn êm đẹp còn sống, cùng bọn hắn đang đối thoại. Đinh, Hắc Phong Vương chấn kinh. Gặp quỷ. Minh Hà làm sao có người thuộc tính cộng 10 ngay tại lúc này? Ai nói ta là người? Ta là thần được không? Minh Hà hà thần, nói ta là người, ngươi là tại dèm pha ta sao? Có tin ta hay không non chết ngươi? Vương Bình quát lớn, ầm ầm, Minh Hà sóng lớn lên, giống như thôn thiên thú mở ra máu phun miệng lớn, trăm trượng sóng lớn dâng lên. Xôi trào mãnh liệt, thanh thế như hồng, lúc trước tên kia tà dị kinh dị, dọa đến nghẹt ngào kêu to. A, đinh, tà dị vạn phần hoảng sợ. A, cứu mạng, ta không muốn chết. Thuộc tính cộng 10 gạch dưới sóng lớn hung mãnh, bồng bềnh mà lên, đánh thẳng tên kia tà dị, đem cuốn vào Minh Hà bên trong. Xảy ra bất ngờ một màn, còn làm cho vốn là bởi vì Vương Bình xuất hiện, ở vào trong rung động Hắc Phong Vương bọn người nhất thời không có cách nào phản ứng. Bất quá, cho dù Hắc Phong Vương kịp phản ứng, hắn nhưng không có lấy ra. Nói đùa, đây chính là Minh Hà a, Vương cũng không được việc, dù sao chết một cái tà dị mà thôi, không có gì đáng ngại. Phanh một tiếng, tà dị bị nước sông kéo vào Minh Hà, hài cốt không còn. Thấy thế, quỷ quái đại quân tê cả da đầu. Đinh, bọn quỷ quái kinh dị, người kia có thể điều khiển Minh Hà nước sông. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới bọn hắn rõ ràng trông thấy. Vương Bình nói dứt lời sau một tay huy động, Minh Hà nước liền quay cuồng lên. Rõ ràng chính là Vương Bình gây nên. Trong lúc nhất thời, bao quát Hắc Phong Vương ở bên trong, tất cả quỷ chú mục Vương Bình, từng cái hãi hùng khiếp vía. Hiểu Lư tiếng đồng hồ hồi tưởng lại Vương Bình lúc trước lời nói. Đinh, Hắc Phong Vương kinh nghi, sông còn có hà thần, thuộc tính 10 yên Nhật Bản. Đinh, quỷ quái đại quân chưa tỉnh hồn, người kia có thể điều khiển Minh Hà. Chẳng lẽ Minh Hà thật có hà thần cái thuyết pháp này? Thuộc tính cộng 10 chúng quỷ thần tình giật mình. Hôm nay chuyện phát sinh đơn giản không thể nào hiểu được. liền giống với ngươi cho một cái tiểu học sinh làm đại học cao số 2 siêu cương a, đây là tiểu học sinh làm sao có thể làm được hiểu. Hiện tại Hắc Vương các loại quỷ chính là loại trạng thái này. Tức rung động lại không cách nào lý giải, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Hà Thần, hắn là Hà Thần, Minh Hà còn có Hà Thần. Hắn thật sự là Hà Thần à? Hẳn là thật, ngươi có thấy người có thể sống ở Minh Hà sao? Còn có thể điều khiển Minh Hà? Theo lời nói vang lên, Hắc Phong Vương bầy quỷ mí mắt cuồng loạn. Từ xưa đến nay Minh Hà chưa hề có cái gì Hà Thần xuất hiện. Nhiều lắm là chính là có truyền thuyết, cùng loại với thế giới loài người loại kia dân gian truyền thuyết. Truyền thuyết Minh Hà có linh, có lẽ có khả năng Minh Hà kỳ thật có Hà Thần tồn tại. Hà Thần trưởng khống Minh Hà, Tết Thanh Minh không sát sinh chính là Minh Hà Hà Thần sở định chế quy tắc. Chỉ là quy tắc này hoàng tuyền Minh Hà dân gian truyền thuyết, không có nhiều người sẽ tin tưởng, nhiều lắm là dùng để lừa gạt một chút vừa ra đời tiểu quỷ trách. Nhưng mà, không nghĩ tới quy tắc này lừa gạt tiểu quỷ trách truyền thuyết trở thành sự thật, người thật là Hà Thần. Hắc Phong Vương trấn định xuống cảm xúc. Óp, đương nhiên, ta chính là Hà Thần. Vương Bình kém chút thốt ra óp cos. Tiếng Anh đương nhiên, nói, Vương Bình ra hiệu Hắc Phong Vương bọn người. Minh Hà cổ kim không người có thể sinh tồn. Chỉ có ta Minh Hà chi thần khả năng sinh tồn, cũng chỉ có ta khả năng trưởng khống Minh Hà. Vừa rồi biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thân phận ta sao? Minh Hà ầm ầm rung động, Vương Bình sau lưng Minh Hà nước sông đang lăn lộn. Phảng phất tại đáp lại Vương Bình lời nói. Vâng vâng vâng, ngươi chính là Minh Hà Hà Thần đồng dạng. Hắc Phong Vương các loại quỷ trầm mặc. Đinh, Hắc Phong Vương kinh dị. Có lẽ hắn thật sự là Hà Thần. Thuộc tính cộng 10 đinh. Quỷ quái đại quân rung động. Trời ạ, nhóm chúng ta gặp được Minh Hà Hà Thần. Đây tuyệt đối là muốn minh khắc lịch sử thời khắc a. Thuộc tính cộng 100 nếu như chỉ là Vương Bình lời nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể đi lên bạo nện dừng lại Vương Bình. Hô một tiếng, để ngươi Nha Trang Hà Thần, ta trước non chết ngươi. Thế nhưng là, Vương Bình xuất hiện tại vật sống không có khả năng xuất hiện Minh Hà bên trong. Còn thao túng Minh Hà, đủ loại không có khả năng tập Vương Bình một thân. Không thể không khiến người tin tưởng, nếu có người nói với ngươi hắn là Superman, không cần nghĩ, ngươi khẳng định sẽ một cước đạp bay hắn. Ngươi là Superman, ta còn là Captain Marvel đây, nhưng là, nếu có người nói với ngươi hắn là Superman, đồng thời trước lúc này hắn một cước đầu đoạn Đông Kinh thiết tháp, như vậy ngươi sẽ không tin hắn là siêu nhân sao? Nói đùa. Ngươi khẳng định sẽ kích động cùng hắn chụp ảnh, sau đó phát vòng bằng hữu nói một chút. Ta gặp được Superman, phụ lên video, tự mình cùng Superman chụp ảnh chung. Chụp ảnh trang cảnh là sụp đổ Đông Kinh thiết tháp. Giờ phút này Hắc Phượng Vương, quỷ quái đại quân chính là bực này muốn phát vòng bằng hữu người. Chỉ bất quá, bọn hắn không phải nghĩ phát vòng bằng hữu, mà là kích động. Phấn khởi, đinh, Hắc Phong Vương kích động, ta một cây cỏ ném ra cái Minh Hà Hà Thần. Quá khó mà tin, quá tú, thuộc tính cộng 10 đinh. Quỷ quái đại quân, ta lão thiên, vương nhất cây cỏ xuống dưới, nện Minh Hà Hà Thần trên thân. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, vì cái gì ta chưa bao giờ nghe nói qua có Minh Hà Hà Thần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại Minh Hà gặp qua Hà Thần. Có thể trở thành, xưng vương. Hắc Vương vẫn là rất lý trí. Cho dù đã tin tưởng đến 7-8 phần, hắn vẫn là muốn làm tiến một bước xác nhận. Không thể tùy tiện tin tưởng. Chưa thấy qua liền biểu thị không có sao. Vương Bình mắt trợn trắng. Một mặt ghét bỏ nhìn xem Hắc Phong Vương. Ta mặc dù một mực ở tại Minh Hà, nhưng là đối với cổ lão âm khí bộc phát vẫn là rất rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ngươi là chủ trương tiến công phe nhân loại, vẫn là thân hòa phe nhân loại, ngươi đi qua thế giới loài người sao? Gặp qua thế giới loài người sao? Hắc Phong Vương sững sờ, vô ý thức trả lời, ta chủ trương tiến công phe nhân loại, chưa thấy qua cũng không có đi qua thế giới loài người. Hắn xác thực chưa thấy qua, dù sao trấn thủ mà lấy tay xâm nghiêm, bọn hắn nếu là gặp qua, thế giới loài người sớm bị bọn hắn xâm lấn diệt vong. Ngươi chưa thấy qua cũng không có đi qua, còn muốn tiến công đi qua. Ngươi cũng chưa thấy qua không có đi qua làm sao lại biết rõ nhất định có nhân loại thế giới. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới đây là giả sao? Bọn hắn lừa dối ngươi. Ngươi rõ ràng chưa thấy qua đi qua, dựa vào cái gì liền tin tưởng có nhân loại thế giới? Người ta nói dựa vào tình yêu thế hệ, các ngươi dựa vào yêu tin tưởng a, sau đó dựa vào yêu đi tiến công sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.